Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem trong ngăn kéo có phim hoạt hình gì hay hay không? Dạ. Cậu bé dùng sức gật đầu một cái. Nhìn xem, người bạn nhỏ này thật dễ chịu. Trên mặt mang một nụ cười vui vẻ, chân đa chân nắm tay nhỏ của cậu bé, dẫn cậu đến sảnh phòng họp xem phim hoạt hình. Đáng chết. Mạc Ưng Chí vừa lái xe, vừa nhỏ giọng mắng, liều mạng nhấn còi. Nhưng xe phía trước vẫn chẳng di chuyển chút nào, Mạc Ưng Chí bực bội vô cùng nhưng lại không thể làm được gì. Cũng sắp 11 giờ rồi, vậy mà vẫn còn tắc đường. Cả một con đường, mọi người đều mặc những bộ quần áo màu sắc rực rỡ. Nhìn một cái cũng biết là tham gia party, cuồng loạn, mừng lễ Giáng sinh thâu đêm. Đang chơi đùa hứng thú, nào hiểu cái gì gọi là nhường đường. Không biết Siêu Luân như thế nào rồi, nó còn ở trung tâm luyện thi chứ. Có người lại với nó không, không biết nó có sợ hay không. Đều do khách hàng muốn tới tham quan nhà máy phía Nam, nói cái gì mà phải tới quan sát sản phẩm mới của công ty Bách Hóa, xem như thế nào, có phổ biến hay không. Mấy cấp chủ quản đã sớm sắp xếp lịch xuất ngoại đi du lịch nghỉ ngơi, chỉ còn một mình Mạc Ưng Chí trấn giữ Đài Loan. Vì thế cho dù là ngày nghỉ, anh cũng không thể ở nhà chăm sóc con trai, phải đem cậu bé vứt vào trường luyện thi của ông bạn Chí Cốt. Hay thật là hao tổn tâm trí mà, hy vọng chủ nhiệm lớp sẽ chăm sóc Siêu Luân, ở lại cùng nó. Thế nhưng giờ cũng đã muộn lắm rồi. Trần Đài Trần ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa, đột nhiên tỉnh lại, nhìn cậu bé nằm trên người cô vẫn co ro ngủ, say sưa một mộng đẹp. Nhưng lại có một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững trước mặt bọn họ. À, xin hỏi anh là... Trần Đài Trần mở to con mắt, muốn làm rõ tình huống này. Người đàn ông sắc mặt cứng ngắc trước mặt là ai? Tôi là ba của Siêu Luân. Anh đơn giản giới thiệu. À, thì ra người đàn ông này chính là người không chịu trách nhiệm, hại cô phải ngủ ở lớp bổ túc. Chiếc đèn ở đại sảnh của trường luyện thi sáng rực, khiến cô đang hoảng sợ, dần dần mở mắt ra, thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của anh. Cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi nhỉ, sao lại có cảm giác đã từng quen biết vậy? Chẳng lẽ trên đời này có người đẹp đều có dáng vẻ giống nhau sao? Trần Đại Trần suy đoán, nhưng không thể kết luận. Thôi đi, đây không phải là trọng điểm. Quan tâm anh ta có đẹp trai hay không, làm cái khỉ gì, dù sao đàn ông là loại không có trách nhiệm, dù đẹp trai nhiều hơn nữa cũng là đồ phế vật, không cần quá khách sáo với anh ta. Trên đời này, có loại đàn ông phụ trách sinh, không phụ trách nuôi mới có những đứa trẻ đeo chìa khóa sinh ra. Đứa trẻ đeo chìa khóa là do cha mẹ bận bịu làm ăn hoặc ở xa, cha mẹ nên phải tự lo cho mình, đeo chìa khóa để tự mở cửa nhà. Siêu Luân đáng thương, ngay cả chìa khóa cũng không có. Sau trí nhớ bị kích động, Chân Đa Chân khôi phục suy nghĩ bình thường, sắc mặt cũng không khá hơn. Cô trợn to cặp mắt, rất không khách khí nói. Có người ba này thật vô trách nhiệm, trời đang lạnh thế này, lại ném con ở bên ngoài. Cô đang mắng tôi à? Đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận bất bình trước mặt, giọng nói của Mạc Ưng Chí vang vọng. Đúng thì sao? Đối phương dùng giọng điệu giễu cợt khiến cô rất không thoải mái. Anh đang ám chỉ cô rất gà mẹ sao? Bình thường cô không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tối nay ở bên cạnh thằng nhóc này thì 2-3 giờ đồng hồ, cô cảm thấy đứa trẻ này thật khéo léo biết điều, không nhịn được nên mới vì đứa nhỏ mà thêm mấy câu. Ít nhất cô muốn ba đứa trẻ cam kết về sau đừng chỉ quan tâm mỗi chuyện của bản thân, nhét con trai ngoan vào trường luyện thi để ngủ nữa. Đáng thương quá. Đứa trẻ không phải tôi sinh ra. Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô gái xinh đẹp, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, cũng không bị cô chọc giận. Anh không ngờ Chân Đa Chân lại thay đổi nhiều như vậy. Đúng vậy, Siêu Luân là do mẹ nó sinh ra, không phải là người ba này. Chân Đa Chân đè thấp giọng, cô cố gắng châm biếm, thuận tiện báo thù. Cô thật đáng thương, mùa đông lạnh như thế mà ban đêm phải ngủ ở trường luyện thi. Cô thật đã tận lực làm tròn bổn phận của một giáo viên. Chỉ tiếc là không tính gấp đôi tiền làm thêm giờ. Siêu Luân đúng thật là không phải con của tôi. Anh lần nữa nhắc lại, không phải con của anh, chẳng lẽ con của quỷ à? Cái người này đã không có trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, lại còn dùng lý do như vậy để trốn tránh. Trần Đà Trần nhất thời nổi giận, chuẩn bị lý luận cùng người đàn ông này. Con không phải là con của ba. Giọng nói trẻ con dưới cằm Trần Đà Trần vang lên. Hả? Trần Đà Trần kinh ngạc cúi đầu, thằng nhóc bị họ đánh thức ư? Ba ban đầu là chú của con, ba mẹ con vốn bị tai nạn xe cộ mất rồi. Bị thanh âm tranh chấp của hai người đánh thức, Mạc Siêu Luân lanh lảnh giải thích. Cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Trần Đài Trần đã lâu không gặp. Mạc Ưng Chí mỉm cười thản nhiên. Siêu Luân là đứa con trai độc nhất của anh tôi. Tôi là Mạc Ưng Chí, không ngờ lại gặp được em ở đây. Gì? Anh là Mạc Ưng Chí? Trước kia sát vách nhà cô, từ nhỏ đã biết kéo tóc cô, Mạc Ưng Chí. Khó trách cô tại sao lại cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net